Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1209, chương 1210, vạn nhân đồ thuộc về Bồng Lai đảo chủ, nhìn đến hết thảy các thứ này, không nói gì, vẫn mặt mỉm cười nhìn đến người xung quanh và Tào Giang cùng nữ nhi mình ôn anh. Hừ, nhìn thấy cha ta đã đến, ngươi liền sợ hãi, không phải mới vừa khẩu khẩu thanh thanh muốn ta chết sao? Nữ tử vẫn không thuận theo không tha thứ, lẩm bẩm miệng, nói ra, tại Bồng Lai đảo chủ phía trước, nữ tử chính là Tác Uy Tác Phúc, cáo mượn oai hùm, bàn tử, cho ta giáo huấn hắn. Ôn anh thấy có người xung phong nhận việc tiến đến, nếu người ta đều nói như vậy, nàng liền biết thời biết thế. Tại thêm một cây đuốc, nếu mà các ngươi đánh gãy hắn một cánh tay, ta mời hắn uống một ly quỳnh tương ngọc lộ, đánh gãy hai cái, hai chén, năm cái năm ly. Ôn anh càng nói càng hăng hái, câu nói sau cùng nói ra sau đó, nhất thời che lấy miệng mình, liếc mắt nhìn mình cha Bồng Lai đảo chủ. Mọi người đều biết rõ, người có tứ chi, nhưng mà kia cái gọi là thứ năm chi chính là giữa hai chân kia một đầu. Nếu mà chỉ là trên đầu môi ước định, đương nhiên không đủ để khiến cái này người tiến đến liều mạng. Mà ở có quỳnh tương ngọc lộ sau đó, liền không giống nhau, Bồng Lai tiên đảo trên quỳnh tương ngọc lộ đây chính là bảo bối. Hiếm có, Bồng Lai tiên đảo mỗi 100 năm đều sẽ cử hành một lần thịnh hội. Mời đều là các nơi nổi danh việc đời. Hơn nữa lên đảo danh ngạch có hạn, mỗi một lần thịnh hội đều không cao hơn 30 người. Mà 30 người, chính là toàn bộ tu hành giới đứng tại đỉnh phong 30 người. Về phần toàn bộ người tu hành hướng tới quỳnh tương ngọc lộ đây chính là hy có tồn tại. Cách mỗi 100 năm cũng chỉ có thể luyện chế không nhiều không ít vừa vặn 31 ly. Uống một ly đi xuống, có thể khiến người ta đốn ngộ, nói không chừng có thể phá ra bình cảnh. Tại chỗ độ kiếp, cũng khó nói sẽ bưng bít được một loại nào đó tuyệt mật chi pháp. Càng nói không chừng sẽ tại chỗ đắc đạo thành tiên. Hết thảy đều tại mệnh số, mà mở nó ra đường tắt vừa vặn chính là đây quỳnh tương ngọc lộ. Hôm nay Ôn Anh cư nhiên trực tiếp liền lấy ra 5 cái danh ngạch ra. Đây làm sao không để bọn hắn tâm động? Tâm động đương nhiên muốn bày ra hành động, hành động đương nhiên phải trả giá thật lớn, nhưng mà đại giới lại có thể đổi lấy một ly kia quỳnh tương ngọc lộ. Bậc này cám dỗ phía dưới, cho dù là độ kiếp cường giả cũng đều sẽ chen chúc mà đến. Tuy rằng lời Bồng Lai đảo chủ con gái nói ra, cũng không phải Bồng Lai đảo chủ nói ra. Quyền uy tín vừa đến không chiếm được bảo đảm, mà đến Bồng Lai đảo chủ một không đồng ý, hai không gật đầu, đây vạn nhất không giữ lời hứa, bọn hắn cũng không có cách nào, bất quá có cơ hội dù sao cũng hơn không có cơ hội mạnh mẽ đi. Dù sao mọi người thấy tươi vui Bồng Lai đảo chủ, cho tới bây giờ đều không có cự tuyệt, có cái thứ nhất nhảy ra bàn tử. Sẽ có vô số bàn tử nhảy ra, ngươi làm nhục Bồng Lai đảo chủ con gái, chúng ta ắt sẽ ngươi nghiền xương thành cho. Xung quanh một đám tu hành giả chen chúc mà đến, bên trong đương nhiên cũng bao gồm Cửu Nguyên Cung 3 người. Lúc này 3 người, nghe tại đây rất náo nhiệt, đương nhiên tại hai nữ dưới sự yêu cầu, Đào Minh cũng chỉ có thể đi theo hướng đường phố náo nhiệt nhất địa phương chạy đi. Khi Bồng Lai đảo chủ hàng lâm Quảng Lăng thời điểm, đưa đến toàn bộ Quảng Lăng thành tu hành giả chấn động. Đặc biệt là khi quỳnh tương ngọc lộ sau khi truyền ra, càng làm cho toàn bộ Quảng Lăng tu hành giả chen chúc mà đến. Lâm Tiêu đứng trong góc, điệu thấp, bình tĩnh, ánh mắt thẳng tắp nhìn đến Bồng Lai đảo chủ. Quỳnh tương ngọc lộ hắn là lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên không biết khởi công hiệu quả làm sao, bất quá nhìn tình cảnh lớn như vậy, hắn cũng là biết rõ đồ chơi này chỉ sợ là cực kỳ chân quý. Này, huynh đài, Đây Quỳnh Tương Ngọc Lộ rốt cuộc là cái gì? Lâm Tiêu nghi hoặc, tiện tay chảo một cái bên cạnh tu hành giả, lộ ra một chút xíu tu vi, nhất thời để cho người trước mắt như ngã đậu một dạng. Cho Lâm Tiêu giải thích một bên, vì xác định vừa mới người kia mà nói độ chuẩn xác. Lâm Tiêu một hỏi liên tiếp 7 người, mà 7 người mà nói giống nhau như đúc, chút nào không sai lệch. Ha ha, thật là có thần kỳ như vậy đồ vật sao? Lâm Tiêu cặp mắt tinh quang đại phóng, vẻ mặt hướng tới Chi Sắc, chính là không biết đối với ta có tác dụng hay không. Hạ Lãng con đường, rừng rậm trên đường, lúc này đã bu đầy người, nóc nhà, trên bầu trời đầy người, ba tầng trong, ba tầng ngoài, có thể nói là một cái tính tuyệt đối an toàn pháo đài. Mà tại cái hình người này trong pháo đài Tào Giang, nhìn đến đầy trời tu hành giả, nhức đầu vô cùng, tiếp tục lại nhìn một chút trước mắt cái này thống hận mình hận không giết được mình cô nương. Tào Giang cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, ta tuy rằng nhập ma, nhưng là đối phương nhục ta đã chết nhiều năm phụ mẫu. Đó chính là bất kính, người đã chết còn bị người nhắc đến nhục mà. Cái này khiến ta làm sao có thể nhẫn, sinh làm người, không chỉ không có báo đáp công ơn nuôi dưỡng, còn để cho người dẫm đạp lên bọn hắn, ta không thể nhẫn nhịn. Tào Giang không để ý đến đầy trời tu hành giả, mà là cúi đầu, trong mắt rưng rưng, lẩm bẩm nói ra, một mực chú ý Tào Giang Lâm Tiêu, đem Tào Giang mà nói nghe rõ ràng, nguyên lai cũng là một cái hiếu tử. Chỉ là hắn hiếu, nhất định không thể thương lại. Xung quanh tiếng mắng chửi, Bồng Lai đảo chủ lãnh đạm, Ôn Anh rượt dây, hết thảy đều để cho Tào Giang cảm thấy chuyện này không cách nào lành. Ta không có sai, Tào Giang nổi giận, tiếng gầm gừ trong xen lẫn linh lực, thanh âm cực lớn, chấn thiên động địa, vốn là lạnh lùng hắn, hôm nay lại thành toàn bộ tu hành giới dị loại tội nhân, mà tất cả nguyên nhân cũng là bởi vì trước mắt cái này Bồng Lai đảo chủ con gái một câu nói. Trong đám người, đó là Tào Giang âm thanh, Kim Lan Nguyệt, Hoại Ghi Huyên, Đào Minh, đều nghe được câu nói kia. Sáu mắt tương đối, cuối cùng gật đầu một cái, hướng về trong đám người chen tới. Ai vậy? Chen chúc cái gì? Ôi, đừng đẩy a. Tiểu cô nương dáng dấp đẹp vô cùng chứ sao? Ba người đẩy ra rồi đám người, rốt cuộc đã tới vị trí trung tâm. Khi bọn hắn nhìn thấy xa sút tinh thần Tào Giang, trong lòng ba người khẩn trương, dưới chân tăng nhanh tốc độ hướng về Tào Giang bên cạnh chạy tới. Oanh, tử chiến bắt đầu, chuyện thêu dệt bàn tử, dẫn đầu hướng về Tào Giang đấm tới một quyền. Nhưng mà quyền còn không có đụng tới người, liền bị người một cước cho đạp bay, là Đào Minh, chạy tới còn có Kim Lan Nguyệt cùng Hoắc Y Huyên. Tào kẻ điên, ngươi chẳng lẽ thật điên rồi, có người muốn giết ngươi, ngươi cư nhiên đều không hoàn thủ. Đào Minh nhìn đến sa sút tinh thần Tào Giang, giận dữ hét, ta không có sai. Tào Giang lẩm bẩm nói, ta không có sai. Ba người không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể trong lòng gấp gáp, thường xuyên qua lại, ngăn cản không biết bao nhiêu tu hành giả tấn công, còn phải bảo vệ hảo Tào Giang. Trong lòng bọn họ cũng uất ức, âm vang, ba thanh kiếm ánh quang lưu chuyển, được bọn hắn rút ra, hóa thành lưu quang hướng về phương xa không biết mệt mỏi tu hành giả đâm tới. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Tông chủ đi, Kim Lan Nguyệt cuối cùng nhớ ra Lâm Tiêu. Tiêu vội hỏi, nhưng mà còn lại hai người lắc lắc đầu. Không rõ, cái này muốn hỏi Tào Giang rồi. Nhưng mà các ngươi thấy hắn hướng về phía có thể nói chuyện người sao? Đào Minh bất đắc dĩ, trong mắt một cái hoảng hốt, một cái ám khí vậy mà lướt qua cổ của hắn mà qua. Để lại một đạo nhàn nhạt vết chày. Không tốt. Phía trên có độc, cảm nhận được nơi cổ lạnh lẽo và đau đớn. Đào Minh lúc này khoanh chân ngồi xuống,